Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 354, Linh Long Thần Quyền đối với họa bông. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, toàn bộ trong thành phố cùng những người chung quanh. Vô luận là người quần áo đen chiến đội hay lại là Huyền Châu tu sĩ cùng bọn quân sĩ. Nhìn kia giữa không trung vẻ này tự tiểu tuệ minh trong cơ thể chậm rãi cuốn mà ra kinh khủng linh. Lực uy áp, cũng từng cái kinh hãi muốn chết. Từng cái ngơ ngác nhìn kia đạo mặc long bào. Một tay cầm bút, một tay cầm kim long ngọc ấn thiếu niên. Trong lòng nhất thời dâng lên mãnh liệt sóng. Để cho bọn họ suy nghĩ, cũng có chút chậm lụt đứng lên. Hắn, một cái vẻn vẹn tu luyện mấy năm, hơn nữa chân chính tu luyện mới chỉ có đại thời gian nửa năm. Làm sao có thể có kinh khủng như vậy thực lực? Này nói không thông nhỉ? Làm sao có thể? Kia xen lẫn trong vây công trong đội ngũ Đức Long cùng mấy vị khác tu tiên điện trưởng lão. Đều tựa như là thấy quỷ một dạng, kia lụa đen che mặt trên gương mặt toát ra nồng nặc không tưởng tượng nổi. Nhất là Đức Long, hắn Tam Thanh Tông mấy năm, tiểu tuệ minh tình huống hắn là tương đối rõ ràng. Lúc ấy liền luyện khí cảnh cũng 3 năm không có đột phá, tiểu tử đần cũng chỉ có đại thời gian nửa năm, làm sao biết kinh khủng như vậy? Hóa thần cảnh trung kỳ sao? Trên bầu trời, kia mặt đầy che lấp, khóe miệng có chút hiển lộ ra một vệt vẻ tàn nhẫn Diệp Thành. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia mặt ngoài thân thể có màu xanh biếc linh khí bốc hơi lên tiểu. Tuệ bĩnh, hắn đã nhìn ra, vẻ này bích lục sắc linh lực, uy áp đã không thể so với hắn yếu. Rất là hiển nhiên, cũng là đạt tới kia hóa thần cảnh trung kỳ thực lực. Toàn bộ đế đô. Giờ phút này một mảnh tĩnh lặng, lặng yên không một tiếng động, nhưng trong không khí vang vọng không khí khẩn trương, đã để ở trong phạm vi này mỗi người, cũng huyết mạch bành trướng, tâm tình kích động, mà kia giữa không trung tiểu tuệ minh, chính là ở nơi này muôn người chú ý bên trong, đưa hắn rất là quật cường cùng ương ngạnh ánh mắt, trực tiếp nhắm vậy không xa xa hôi bào phồng lên. Hiển nhiên cũng là đang sắn tay áo lên Diệp Thành. Đừng tưởng rằng ngươi đạt tới hóa thần cảnh trung kỳ, liền có thể ở ta Huyền Châu đại lục trên tùy ý làm bậy. Hôm nay, các ngươi âm mưu, chỉ cần có bản đế tồn tại, liền tuyệt đối sẽ không đạt thành. Ha ha ha, nhãi con, đừng tưởng rằng xính chút tiện nghi, liền cho rằng có thể thật đánh bại ta. Ngươi nếu là thật cho là mượn dùng người khác lực lượng, ngắn ngủi tăng lên ngươi cảnh giới lực, liền có thể phá hỏng đại sự của ta. Đó chỉ có thể nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Ở tiểu tuệ minh thanh âm cực kỳ vang dội truyền ra lúc. Kia Diệp Thành thanh âm trầm thấp, cũng tựa như là sấm gió cuồn cuộn như vậy nhiếp nhân tâm phách truyền tới. Hãy bớt nói nhảm đi, đấu một hồi phân thắng thua đi. Tiểu tuệ minh cười một tiếng, tay kia trung bút vẽ chậm rãi nâng lên, vậy không đại trên mu bàn tay, có đi đi máu tươi chậm rãi thấm vào mà ra, nhưng là, hắn lại chân mày cũng không hề nhíu một lần, nhược linh tiên tử lực lượng, đối với hắn mà nói, vẫn là quá mức cường đại, thân thể của hắn, nếu không phải ở thiên kiếp bên trong đã luyện đến nửa kim bì trình độ. Đã sớm bạo thể mà chết. Mặc dù muốn thừa nhận cực lớn gánh vác, nhưng là vào lúc này hắn đã là không để ý tới nhiều như vậy. Quét, quét quét. Hắn tay trái động trước, kia tản ra chói mắt ánh sáng màu bạc nghịch thương thiên bút vẽ, dẫn lĩnh kia đạo cường đại linh lực, rất là thuần túy, giống như kia biển khơi chảy băng băng một dạng trực tiếp tràn đầy hung khắc tế. Hướng về kia cách đó không xa rằng co Diệp Thành hung hăng hướng đụng tới. Ánh mắt của Diệp Thành âm hàn. Giờ phút này hắn đã là thu hồi toàn bộ ý khinh miệt. kia trước sai lầm, đã để cho hắn cái này thiên giới đại trưởng lão không thể không nhìn thẳng này một cái nhân giới thiếu niên. Chỉ thấy hắn phất ống tay áo một cái, kia toàn bộ thân hình trên đột nhiên có một cổ so với trước kia mạnh hơn linh lực dòng lũ, trong nháy mắt bạo dũng mà ra. Kia dòng lũ trên thậm chí có từng cái tản ra nhàn nhạt kim sắc vết tích quyền ảnh như ẩn như hiện. Toàn bộ trong thiên địa, một trận bài sơn hải đảo không gian bể tan tành tiếng đột nhiên vang dội lên. Kia trong cao không không gian, bị kia hai cổ mãnh liệt cường đại linh lực dòng lũ cho trực tiếp dao động không ngừng sụp đổ. Từng cái sấm nhân lỗ đen, ở đó trong cao không, đột ngột hiện ra, Tả Đạo Chân, Thượng Quan Đại Trưởng Lão mấy vị Huyền Châu người thật mạnh. Nhìn này hoành đại đối quyết, cũng liếc nhìn nhau, sau đó cũng đủ ánh mắt cu ả tề tướng. Phong tỏa kia người mặc ma hạch đúc thành áo giáp vàng Hám Thiên. Hám Thiên thấy vậy, cũng là cười khổ một tiếng. Mặc dù Tiểu Tuệ Minh từ nhỏ là hắn hài tử, đối với hắn kia kỳ dị lai lịch, hắn là như vậy đã đoán, nhưng là, này trước mắt xuất hiện sự tình, đồng dạng là để cho hắn thất kinh, hắn cũng rất là không hiểu, Tiểu Tuệ Minh này cổ kinh khủng cảnh giới lực, rốt cuộc là đến từ đâu? Bất quá, bây giờ vô luận như thế nào, Tiểu Tuệ Minh thực lực trực tiếp lên tới có thể cùng thiên giới trưởng lão Diệp Thành chống đỡ được mức độ, bây giờ đối với tràn ngập nguy cơ đế đô mà nói, cũng là thiên đại chuyện vui. Cái kia trước bởi vì Diệp Thành uy hiếp mà trở nên có chút nản chí trong lòng, cũng là có một tia hy vọng. Sau đó, chỉ cần bọn họ chú ý mặt đất kia thượng động tĩnh, đem người quần áo đen kia chiến đội cho gắt gao kéo. Như vậy, trên bầu trời Tiểu Tuệ Minh thì có thay đổi này cục diện bất lợi hy vọng. Lưỡng đạo hàm chứa cực kỳ cường hãn linh lực công kích dòng lũ hung hăng đánh nhau, một đạo nổ lớn âm thanh nhất thời vang dội lên. Kia va chạm chỗ không gian trực tiếp hoàn toàn bị đánh ra nhất phương đại không lúc này lỗ đen, còn có mấy đạo tràn lan mà ra loạn lưu trực tiếp đánh mà xuống, đem kia phía dưới một nơi núi cao trực tiếp lột một nửa. Kia to lớn hòn đá cùng cây cối trong khoảnh khắc đó, đó là bị trực tiếp đánh thành vỡ nát. Kia Tiểu Tuệ Minh cùng Diệp Thành thân hình mỗi người bị trực tiếp đẩy lui mấy trăm trượng. Diệp Thành nhìn về ánh mắt cô à Tiểu Tuệ Minh bên trong nhiều hơn một tia thận trọng. Ở trước đó linh lực trong đụng chạm, hắn đã cảm giác Tiểu Tuệ Minh kia đạo bích lục sắc linh lực cực kỳ quỷ dị. Kia màu xanh biếc như nước vậy linh khí đang cùng hắn kim quyền khí lãng đụng chạm lúc, lại đem kia kim quyền hình bóng kinh khủng lực đạo cho trực tiếp đọng lại, sau đó chậm rãi thả ra. Mặc dù kia kim quyền hay lại là phát huy nhiều chút tác dụng, nhưng là hiệu quả cùng hắn tưởng tượng kém rất nhiều, căn bản cũng không có cho Tiểu Tuệ Minh tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là đưa hắn đẩy lui thôi. Ngược lại kia đạo màu xanh biếc khí lãng trực tiếp hấp thu kia kim quyền bên trong một ít lực lượng, cộng thêm bản thân to lớn lực công kích trực tiếp đưa hắn lần nữa đánh lui. Nếu như không phải là hắn phản ứng nhanh trực tiếp từ đi lui về phía sau, nói không chừng thật đúng là bị này Hoàng Mao tiểu tử làm cho bị thương. Xem ra không thể dò xét rồi. Trong lòng Diệp Thành đại chấn, tự lẩm bẩm, giống, hắn còn không đợi Tiểu Tuệ Minh phản ứng kịp, bỗng nhiên trực tiếp hét lớn một tiếng, thanh âm phảng phất là trực tiếp nổ vang một đạo kinh lôi. Tại hắn thanh âm hạ xuống lúc, phía sau hắn thiên địa linh khí đột nhiên nhanh chóng tụ họp tới, vờn quanh ở quanh người hắn, kia siêu cường hình ảnh thẳng nhìn những đế đô đó cường giả tối đỉnh môn sợ hết hồn hết vía. Cảnh giới này giữa to lớn khác biệt, khiến cho bọn họ nhìn mà sợ. Ở đó thiên địa linh khí tại hắn quanh thân hội tụ lúc, hắn chợt ngẩng đầu, sau đó bước ra một bước, phe kia trong bầu trời đều là hơi run rẩy một chút. Hắc, hắn bỗng nhiên hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết, sau đó đổi thành trưởng là quyền, một tiếng quát to, hai quả đấm hung hăng bảo oanh mà ra. Kia sau lưng tụ lại tới thiên địa linh khí, giống như một cái linh lực cự long, kẹp theo vù vù quyền ảnh, hướng vậy không xa xa tiểu tuệ minh bảo oanh đi. Linh long thần quyền, này là Diệp Thành long hồn thần quyền công pháp đệ nhất trọng, có cực lớn lực tàn phá. Vù vù, ở đó linh lực cự long hướng tiểu tuệ minh bảo dũng đi lúc, Diệp Thành nhưng là vẫn không có ngừng nghỉ, cặp kia quyền liên tục huê ra, kèm theo hắn mỗi lần quyền phong gào thét, đó là lại không nhiều cái linh lực cự long, kẹp theo cuồng bạo quyền hành, hướng tiểu tuệ minh phô thiên cái địa ép tới. Kia trong cao không, nhất thời linh long gầm thét, quyền ảnh bà sa, kia nửa không trung đều bị trực tiếp bao trùm. Đạo này linh long thần quyền đều có thể trực tiếp đem một cái ở vào động hư cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh cho miễn cưỡng oanh bảo. Như thế số lượng linh long thần quyền hội tụ vào một chỗ, lực lượng kia càng kinh khủng hơn, chính là một loại hóa thần cảnh cường giả trực tiếp đụng vào lời nói, không nghi ngờ chút nào cũng sẽ trực tiếp bị đánh liền không còn sót lại một chút cặn. Tiểu tuệ minh nhìn kia trực tiếp phô thiên cái địa đánh tới rồi linh long thần quyền, đen nhánh kia như mực đồng tử nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt xẹt qua một vệt sáng ngời vẻ. Sau đó hắn điều chỉnh khí tức, bỗng nhiên bút vẽ nhanh chóng ở phía trước hư không huy động, lại không nhìn kia cuồng bạo đánh tới cường đại công kích tô họa, mà tranh kia bút đầu ngọn bút trên thất thải chớp động, hiển nhiên là chầm lấy mực thiêng. Quét quét quét, hắn họa cực nhanh, giống như tranh kia làm đã sớm ở trong đầu hắn, hắn chỉ là đưa hắn bày ra ở đó phác họa. Lúc kia đạo thứ nhất linh long thần quyền đã đến trước mặt hắn, liền muốn hung hăng đả kích tại hắn trên thân hình rồi. Vèo, khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc là tiểu tuệ minh lại mặt không sợ hãi. Ở đó linh long thần quyền đánh đến trước mắt lúc, toàn bộ thân hình lại nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó chợt dương cao, trực tiếp tránh thoát một kích chí mạng này. Thật là nhanh chóng độ. Mọi người nhìn cái kia quỷ mị một loại thân pháp, đều là thán phục không thôi. Chỉ có tiểu tuệ minh tự mình biết. Này, nhưng thật ra là kia kinh nghiệm chiến đấu lão luyện vô cùng nhược linh tiên tử tại hành động. Mà giờ khắc này hắn nhiệm vụ chính là tập trung tinh lực, đem kia bức họa vật lấy tốc độ nhanh nhất phác họa đi ra. Diệp Thành nhìn tiểu tuệ minh kia rất là không bình thường thân pháp, cũng là hơi lấy làm kinh hãi. Tiểu tử này, hắn lại tu luyện qua cao cấp thân pháp. Bất quá, không đợi hắn làm nhiều suy nghĩ, chỉ thấy kia tiểu tuệ minh đầu ngọn bút trên đã có đồ bị tô vẽ ra, đó là một loại rất là thường gặp đồ vật bông vải. Kia một đoàn một dạng tản ra nhu hòa bạch quang bông vải một dạng, không phải là một đám, mà là một đám tiếp một đám ở đó đầu ngọn bút hiện ra mà ra. Trực tiếp dần dần hợp thành một vài trượng rộng bông vải tầng mây. Ở đó bông vải tầng mây ở trước người tiểu tuệ minh trong hư không lúc xuất hiện. Hắn là như vậy đột nhiên ánh mắt đông lại một cái. Bút lớn vung lên một cái. Kia bút phong trên, ánh sáng màu vàng bạo xạ mà ra. Lần này đến phiên ta thật tốt giáo huấn ngươi rồi. Tiểu tuệ minh nhìn vậy không xa xa dương dương tự đắc mà đứng Diệp Thành, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, bắt đầu phản kích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.